Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn gia ở cách vách R thị. Hàn Tiêu là ở nơi đó cứu Thư Tinh. Năm đó từ Thư Tinh trong miệng không chiếm được một chút tin tức. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Tần gia cấp gia cách nói cũng là Thư Tinh một mình đi ra ngoài chơi đi lạc. Hàn Tiêu tuy cũng hoài nghi quá vì cái gì đi lạc sẽ xuất hiện ở vùng ngoại thành bờ sông. Nhưng Thư Tinh nghĩ không ra. Hắn cũng liền không nghĩ đề cập. Sợ thương tổn nàng. Xem ra, lúc này đây ngã vào bể bơi. Làm Thư Tinh không muốn nhớ tới thống khổ hồi ức mở ra. Hàn Tiêu đau lòng đến độ ở lấy máu. Tưởng đem Tần ra người thiên đao vạn quả. Đáy mắt đều là lệ khí. Sợ dọa đến nàng còn mạnh hơn chịu đựng. Thư Tinh không ngừng ra bên ngoài lui. Nhìn chằm chằm môn. Tinh thần căng chặt. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Xúc thân mình không dám động. Nơi này không có người xấu. Hàn Tiêu lời nói không có ngày thường cà lơ phất phơ. Thanh tuyến hữu lực. Tiểu Tinh. Ta ở chỗ này bồi ngươi. Cửa có bảo tiêu. Nếu là người xấu tới. Liền đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Thư Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi buông xuống đầu. Chúng ta ăn cơm trước. Hàn Tiêu đem ván giường mở ra. Đem đồ ăn bưng lên. Thư Tinh vẫn là không nhúc nhích. Hôm nay có người yêu nhất uống củ cải trắng canh. Hàn Tiêu bưng chén. Dùng cái muỗng múc một ngụm canh. Thổi thổi. Uy đến miệng nàng biên. Nhẹ hống. Người nếm thử được không uống. Thư Tinh năm ấy từ bệnh viện trở về, cũng không ăn cơm, đều là hắn bồi nàng ăn cơm, hống nàng ngủ, có người xấu, Thư Tinh lại nói, ân, Hàn Tiêu gật đầu, ngày thường bất cần đời khuôn mặt mang lên ôn nhu, Tiểu Tinh ngoan, uống một ngụm, Thư Tinh chậm rãi hé miệng, có phải hay không thực hảo uống, Hàn Tiêu kéo kéo khóe miệng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nàng không nói chuyện. Một lát sau nhẹ nhàng gật đầu. Lại uống một ngụm. Hàn Tiêu tiếp tục uy nàng. Hàn Tiêu. Thư Tinh kêu tên của hắn. Thanh âm thực nhẹ thực mềm. Làm người thương tiếc. Hàn Tiêu không tự giác phóng nhu ngữ khí. Làm sao vậy? Thư Tinh nhìn về phía hắn. Lại trầm mặc một hồi. Mới chậm rãi nói. Ta tưởng về nhà. Hàn Tiêu cho rằng nàng là tưởng hồi Tần ra. Nắm cái muỗng tay buộc chặt. Trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, thần sắc thu liễm, nơi này có người xấu. Thư Tinh tay kéo thượng hắn góc áo, tinh tế trắng nõn đầu ngón tay gắt gao nhéo, đáy mắt mang theo hoảng sợ, có chút năn nỉ, ta tưởng cùng ngươi về nhà. Hàn Tiêu yết hầu tức khắc giống bị bông lấp kín giống nhau. Duỗi tay đi nắm lấy tay nàng, thanh tuyến khàn khàn, ân, cơm nước xong, ta mang ngươi về nhà. Hồi nhà của chúng ta, ngoài cửa, đường Hằng chạm đến thẳng, đem Thư Tinh lời nói nghe đi vào hơn phân nửa, thần sắc ngưng trọng phức tạp, Thư Tinh tình huống so mọi người trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nàng tuyệt đối có chút không thích hợp, mấy năm nay lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đường Hằng buông xuống tay buộc chặt, đứng ở tại chỗ lại không lại hướng trong đi, hắn xưa nay bình tĩnh trầm ổn. Lúc này đây đối mặt Thư Tinh sự tình, trong lòng luôn là có chút hỗn độn, thậm chí sẽ dâng lên một tia thương tiếc. Loại này thương tiếc, cùng hắn ở Tần gia, nhìn đến nàng lãnh đạm lại cả người mang thứ giống nhau. Thư Tinh không tốt giao tế, không mừng giao lưu, cũng không có thực hảo dung nhập Tần gia, mà nàng lại thực quật cường, là không có hại tính tình. Đường gia là tuân thủ hứa hẹn người. Hắn đã đáp ứng cưới nàng, liền sẽ kết thúc trách nhiệm, che chở nàng, nhìn phòng bệnh, Đường Hằng trong lòng dẫy dụa hồi lâu, vẫn là xoay người rời đi. Thư Tinh ăn cơm trở nên đặc biệt chậm, Hàn Tiêu uy đến kiên nhẫn, chờ đến nàng ăn nửa chén cơm, đồ ăn đều lạnh thấu. Hàn Tiêu gắp một cây đồ ăn, hướng trong miệng phóng, cuối cùng cau mày vẻ mặt ghét bỏ, đều biến như vậy khó ăn. Liền không cho nhà ta Tiểu Tinh ăn. Dứt lời đứng lên nói. Ta lại đi cho ngươi mua một phần. Muốn ăn cái gì? Bên ngoài có người xấu. Thư Tinh một chút trở nên có chút khẩn trương lên. Ngươi không cần đi ra ngoài. Hảo, ta không ra đi. Hàn Tiêu lập tức nói. Hắn còn đi đến một bên. Đem sở hữu cửa sổ đều đóng. Đem bức màn đều kéo lên. Một lần nữa trở lại bên người nàng. Kéo lên tay nàng. Ta ở chỗ này. Không có người xấu. Tiểu Tinh không sợ hãi. Thư Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Quảng cáo. Cách chương.